Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 281: Cùng Hồng Nguyệt chạm mặt. Ức Cân Linh Gạo kế hoạch. 286. Chương 279: Cùng Hồng Nguyệt chạm mặt. Ức Cân Linh Gạo kế hoạch. 28 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 279: Cùng Hồng Nguyệt chạm mặt. Ức Cân Linh Gạo kế hoạch. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Thuần túy sức mạnh thân thể, liền có thể chiến nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Kia nếu là lại tăng thêm hai môn địa sát thần thông, linh vực hình thức ban đầu, có phải là địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có thể va vào. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt vẻ hưng phấn, nhưng chợt lắc đầu, không nhất định, địa tiên cảnh tu sĩ tu hành vạn năm, hắn linh vực hình thức ban đầu có lẽ đã cực kỳ vững chắc. Lại thêm nắm giữ đại thần thông, có được trung phẩm tiên bảo, thật đúng là không có nắm chắc tất thắng. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, chính diện đánh bại địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, có lẽ cần linh vực tiến một bước tăng cường, lại dung hợp vận mệnh, nhân quả hai đạo, có lẽ có thể thực hiện. Bất quá nha, nếu là dùng không nói võ đức thiên phú tới làm lão lục, trước đem địa tiên cảnh tu sĩ trọng thương, có lẽ khả kích bại một tên địa tiên cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh đánh giá một trận bản thân chiến lực, nhưng dù sao hắn chưa từng cùng địa tiên cảnh tu sĩ giao thủ qua. Đây hết thảy chỉ là suy đoán, thắng bại còn chưa thể biết được. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tiến triển xác thực rất nhanh. Bất quá tầng thứ hai khả năng sẽ không nhanh như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đại Vu rèn thể quyết, mỗi một tầng tu hành cần thiết tài nguyên khác biệt. Tầng thứ nhất vì phẩm chất cao máu thịt tinh hoa. Cái đồ chơi này Tô Tỉnh ngược lại là dễ dàng thu hoạch được. Nhưng tầng thứ hai tu hành nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đại Vu rèn thể quyết, tầng thứ hai tu hành cần một loại tên là địa nguyên đan, đan dược phụ trợ tu hành. Địa nguyên đan chính là đường đường chính chính thập nhất giai đan dược. Hắn chủ dược chính là một loại chân quý tiên dược, thông nguyên hoa. Tương truyền thông nguyên hoa diệt tuyệt đã có mấy vạn năm. Tô Tỉnh đến nay còn không biết có thể ở cái nào làm đến cái đồ chơi này. Ai, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tiểu thành, lại thêm thủ đoạn ra hết, có lẽ có thể chống đỡ được cửu cửu thiên kiếp. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tiểu thành về sau, người rất là hài lòng, cảm giác thể nội khí lực phảng phất dùng không hết bình thường. Người tiếp tục tại trong động phủ bế quan, củng cố tu vi cảnh giới. Như thế, mấy tháng thời gian trôi qua, ngày nào đó, người thiên phú Su Cát Tị hung điên cuồng dự cảnh. Người trong lòng kinh nghi không chắc, không biết đến tột cùng là Thanh Vân Tử hay là Giáng Lâm giáo tìm tới cửa. Vì thế, người không muốn ngồi chờ chết. Người rời đi động phủ, hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu độn đi. Trốn được càng xa càng tốt. Như thế, người bồn tập mấy tháng, cuối cùng phát hiện đuổi bắt địch nhân của ngươi là Giáng Lâm giáo. Giáng Lâm giáo số lớn giáo chúng ngay tại truy sát vây quét tại ngươi. Ngươi không biết bọn hắn như thế nào biết được vị trí của ngươi, nhưng là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, mà đến đây truy sát ngươi. Trừ Giáng Lâm giáo phổ thông thành viên ngoại, càng có chữ bằng máu danh hiệu cán bộ, cùng với đương nhiệm huyết mầm, cho tới đại thừa kỳ, từ độ kiếp, tiên nhân cảnh tu sĩ, đều đối với ngươi truy sát. Đào vong tháng thứ ba, người bị một tên tán tiên cảnh giới huyết mầm truy sát. Người kích phát hộ thể kiếm cương, 700 kiếm cương cùng xuất hiện, đem miểu sát. Thừa dịp thứ ba hồn sáu phách còn chưa tiêu tán, người đối hắn tiến hành rồi siêu hồn. Người rốt cuộc biết Giáng Lâm giáo là như thế nào phát hiện tại ngươi. Tại ngươi rời đi sát lục chiến trường thời điểm, Hồng Nguyệt trên người ngươi lưu lại ấn ký. Mà chính là bởi vì cái này ấn ký, để Giáng Lâm giáo có thể khóa chặt ngươi. Chỉ là bởi vì trước ngươi huyền nguyên liễm tức trận, thiên cơ che đậy chi pháp, Đối với lần này ấn ký cực lớn quấy nhiễu, đến mức mấy chục năm đều không thể tìm tới vị trí của ngươi. Mà bây giờ, Hồng Nguyệt lực lượng tiến một bước khôi phục, vậy cuối cùng triệt để khóa được vị trí của ngươi. Biết rõ chân tướng về sau, trong lòng ngươi nghi ngờ không thôi, nhưng là sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Ngươi một đường chém giết, chạy ra mấy trăm vạn dặm, trong lúc đó đánh chết Giáng Lâm giáo thành viên càng ngày càng nhiều. Thứ 91 năm, ngươi tới đến một nơi cao ngàn trượng dưới thác nước, uống một hớp trong núi Linh Tuyền, sau đó chỉnh đốn một lát, đào vong gần một năm thời gian. Trong lúc đó ngươi màn trời chiếu đất, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ gặp phải đâm giết. Điều này cũng làm cho ngươi tâm thần đều mệt. Đúng lúc này, Su Cát Tị hung thiên phú truyền đến dự cảnh. Ngươi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đến một đạo hắc ảnh chậm rãi rơi vào trước người của ngươi. Ánh mắt của ngươi dần dần ngưng trọng, bởi vì lần này người truy sát cũng không phải là trước newbie, mà là lão bằng hữu của ngươi. Chữ bằng máu danh hiệu cán bộ, huyết cửu thập cửu, ngươi không do dự, tay cầm mặc băng, cùng hắn chém giết lại với nhau. Huyết cửu thập cửu thực lực quả thật không tầm thường, một thân tu vi đã tới nhân tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí khoảng cách địa tiên cảnh cũng đã không xa. Nhưng ngươi cũng không phải ăn chay, tu hành đại vu rèn thể quyết sau nhục thân cực lớn tăng cường, khiến cho thông thường thuật pháp khó mà đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ngươi hít sâu một hơi, phóng thích linh bạo thuật, trộn lẫn lấy một sợi hỏa chi đạo uẩn, trực tiếp đánh phía huyết cửu thập cửu. Huyết cửu thập cửu không dám khinh thường, vận lên phòng ngự thuật pháp, ngăn tại quanh thân, nóng rực nhiệt độ cao, để trong núi cái này ngàn trượng chi cao thác nước trực tiếp bốc hơi. Trong lúc nhất thời đại địa nứt ra, sinh linh đồ thán, người và huyết cửu thập cửu đại chiến mấy trăm hiệp, bất phân thắng bại, chủ yếu là hắn kia một thân hắc sát thần thông qua tại quỷ dị, có thể không ngừng từng bước xâm chiếm ngươi tiên lực. Trong lòng ngươi một trận tiếc hận, nếu là có không nói võ đức thiên phú, cũng sẽ không như thế phí sức. Nhưng cũng may, theo chiến đấu tiếp tục, cán cân thắng lợi hướng phía ngươi nơi này nghiêng. Cuối cùng, ác chiến sau 3 ngày 3 đêm, người một đạo ngút trời hộ thể kiếm cương, đem huyết cửu thập cửu đâm thành rồi cái sang. Đánh giết huyết cửu thập cửu về sau, người đối hắn tiến hành siêu hồn, sau đó sắc mặt biến hóa. Giáng Lâm giáo cao tầng đạt được Hồng Nguyệt chỉ thị, phải tất yếu đưa người đánh giết lại, tốt nhất bắt sống siêu hồn. Thậm chí phát động rồi Giáng Lâm giáo xếp hạng thứ 30 chữ bằng máu danh hiệu cán bộ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Thế mà là đến từ Hồng Nguyệt chỉ lệnh. Hẳn là, Hồng Nguyệt đoán được cái gì? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hồng Nguyệt đợi tại sát lục chiến trường, Lam Tinh bên ngoài, hắn Trung Nguyên bởi vì tất nhiên cùng La Thiên Di Tàng có quan hệ. Điều này nói rõ, Hồng Nguyệt vô cùng có khả năng hoài nghi đến chính mình là kế thừa La Thiên Di Tàng người. Cái này thật có chút khó làm a. Tô Tỉnh có chút đau đầu. Nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ truy sát, Tô Tỉnh có thể phản sát. Địa tiên cảnh tu sĩ truy sát, Tô Tỉnh có lẽ có thể liều một phen. Nhưng nếu là thiên tiên cảnh, Tô Tỉnh dứt khoát tìm khối băng đậu hũ đâm chết được rồi. Ai, bất quá lần này mô phỏng mục tiêu cũng coi như hoàn thành. Lại nhìn xem Giáng Lâm giáo về sau động tác đi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh cũng coi như nhìn thoáng được, lẩm bẩm một câu về sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đánh giết huyết cửu thập cửu về sau, ngươi kiểm tra hắn tùy thân pháp khí chứa đồ, ngươi kinh ngạc phát hiện, cái này pháp khí chứa đồ bên trong thiên tài địa bảo, linh thạch linh dịch kinh người nhiều, thậm chí vượt qua bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ, gần gũi địa tiên cảnh tu sĩ toàn bộ thân gia, ngươi rất nhanh kịp phản ứng. Cái này huyết cửu thập cửu là ở vì đột phá địa tiên cảnh làm chuẩn bị, mà cái này một pháp khí chứa đồ tài nguyên cũng đều tiện nghi ngươi. Đoán sơ qua, huyết cửu thập cửu pháp khí chứa đồ bên trong tài nguyên giá trị vượt qua 300 triệu hạ phẩm linh thạch, thậm chí trong đó không ít chân quý thảo dược, linh thạch đều khó mà mua. Ngươi đem bên trong bảo vật lấy ra, sau đó đem pháp khí chứa đồ bên trong ấn ký cùng một chút dễ dàng bị truy tung bảo vật hủy đi. Sau đó tiếp tục tháo chạy. Trong nháy mắt, lại là một năm qua đi. Thứ 92 năm, ngày nào đó ngươi thiên phú Su Cát Tị hung điên cuồng dự cảnh. Mấy ngày sau, dáng người xinh đẹp huyết nhị thập tam tìm được ngươi. Nhiều lần dẫy dụa về sau, ngươi bị hắn bắt sống. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình tu vi bị phong, nhục thân suy bại, bị phong ấn ở một tòa huyết xác trong trận pháp, mà ở trận pháp mái vòm phía trên, lại có một đôi màu máu đỏ con mắt, nhìn chòng chọc vào ngươi. Cặp mắt kia, không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng thương xót, cùng hắn đối mặt, nhường ngươi trong lòng vô cùng cuồng bạo, tràn ngập giết chóc, cái này tựa hồ, là huyết nguyệt ý chí. Ngươi tinh thần chịu đến cực lớn tàn phá, đạo tâm bắt đầu tán loạn, bên tai truyền đến trận trận nói mớ, ý thức của ngươi dần dần tiêu tán, ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc, mô phỏng văn tự chậm rãi ở trước mắt biến mất. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đáng ghét a, vẫn là không có trốn qua giáng lâm giáo truy sát. Chấm ngoặc kép, cùng Hồng Nguyệt chạm mặt a. Quả nhiên là kinh khủng nhìn thẳng. Bất quá, kia Hồng Nguyệt ý chí, tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục. Tô Tỉnh giờ phút này 10 phần xác định, Hồng Nguyệt sở cầu, cũng là La Thiên Di Táng. Mà lại thẳng đến mô phỏng hơn 80 năm về sau, Hồng Nguyệt lực lượng tựa hồ cũng không hoàn toàn khôi phục. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Thời kỳ toàn thịnh Hồng Nguyệt, tối thiểu cũng là đại la kim tiên thực lực. Chấm ngoặc kép, nhưng hôm nay, Hồng Nguyệt còn thừa lại bao nhiêu thực lực đâu? Là kim tiên, huyền tiên, vẫn là thấp hơn chân tiên thực lực. Tô Tỉnh tạm thời không biết. Bất quá Hồng Nguyệt thực lực kém xa lúc trước. Cái này đối Tô Tỉnh mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Cũng càng có nắm chắc, có thể tại đột phá tiên nhân cảnh về sau, che đậy Hồng Nguyệt cảm giác. Tô Tỉnh suy tư sau khi, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, hỏa chi cao hứng, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng, giá bán 20 triệu năng lượng, bát quái tính vận thuật, viên mãn. Tài năng xuất chúng, đối người vận, quốc vận quyển sách cảm ngộ đều vì viên mãn, đã dòm ngó vận mệnh, nhân quả bản nguyên chi lực, tiểu thành, nếu là tiến một bước dung hội quán thông, có thể dòm ngó vận mệnh nhân quả đại đạo, giá bán 3 tỷ mô phỏng năng lượng, đại vu rèn thể quyết 1 tầng, tiểu thành, viễn cổ vu tộc lưu lại luyện thể chi pháp, trải qua cải tiến nghiên cứu. Chính là nối thẳng thánh nhân chi đạo vô thượng bí pháp. Tầng thứ nhất tiểu thành, có được 5 thiên sơn chi lực, kim cương bất hoại chi thân, có thể nhục thân chi lực đối cứng nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Giá bán 30 tỷ mô phỏng năng lượng, bát quái tính vận thuật cảm ngộ lựa chọn sau. Đồng thời nhân quả vận mệnh chi lực cũng có thể đạt tới tiểu thành cấp bậc. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên. Chắc hẳn thuần túy lĩnh ngộ bản nguyên, tu hành tương ứng bí thuật, đồng thời thu hoạch được bản nguyên chi lực, tỷ suất chi phí hiệu quả càng cao. Chỉ là cái này đại vu rèn thể quyết giá cả. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít vào một ngụm khí lạnh, vẻn vẹn tầng thứ nhất tiểu thành, liền cần 30 tỷ mô phỏng năng lượng. Bất quá, đối ứng nhân tiên cảnh tu vi, đích xác giá cả khá cao a. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Nhân tiên cảnh về sau, tăng lên cảnh giới cần thiết năng lượng gấp 5 lần tăng lên. Mỗi một tầng tu vi cần thiết năng lượng, từ 2 tỷ, trực tiếp biến thành chục tỷ. Điều này cũng làm cho vốn không sung túc Tô Tỉnh. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn thừa năng lượng, còn có hơn 258 ức. Căn bản cũng không đủ rút ra đại vu rèn thể quyết cảnh giới tu hành. Hô, còn tốt sớm cùng Lư ông ngoại nói tốt. Về sau mỗi tuần đại hạ quân đội bên kia, đều có 200 ức mô phỏng năng lượng vào sổ sách. Chấm ngoặc kép, tính đến Tarot hội bên kia ích lợi. Một tuần năng lượng nên có 30 tỷ tả hữu. Cũng là có thể miễn cưỡng đủ tăng cao tu vi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Bây giờ vấn đề là, Tô Tỉnh trong tay Nguyên Võ Đan cùng Long Linh Đan không đủ. Cho dù trước đó Tô Tỉnh góp nhặt một chút, có thể hai loại đan dược cộng lại, cũng mới khó khăn lắm hơn 2000 mai. Chỉ đủ cùng Lư Nguyên Võ giao dịch hai lần. Một khi thiếu khuyết cái này trọng yếu nhất năng lượng nơi phát ra, Tô Tỉnh tất nhiên sẽ nhập không đủ suất, tu hành tăng lên chậm chạp. Hừm, hai lần mô phỏng bên trong, liền cần từ Tiểu Thanh Vân giới mang về Nguyên Võ Đan rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhìn thoáng qua thời gian, Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, tiến về kinh đô ngoài thành trong núi lớn. Sau một lát, Tô Tỉnh đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ gặp mặt. Tiền bối, đây là chúng ta ước định dị kim loại. Ngài kiểm lại một chút. Lư Nguyên Võ đưa tới hai viên chữ vật giới chỉ. Xem ra có chút khẩn trương. Tô Tỉnh mỉm cười. Thấy Lư Nguyên Võ bộ dáng này, liền hiểu hắn đã xác định Nguyên Võ Đan cùng Long Linh Đan hiệu quả. Thế là Tô Tỉnh vậy không bút tích. Tiếp đến chữ vật giới chỉ. Trong lòng hơi động, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng vật chất. Tổng giá trị 20 tỷ mô phỏng năng lượng. Phải chăng hấp thu? Vâng. Tô Tỉnh trực tiếp đương đạo. Xác định hàng không có vấn đề về sau. Tô Tỉnh vung tay lên. 100 bình Nguyên Võ Đan xuất hiện ở Lư Nguyên Võ trước mặt. Hết thảy 1000 mai. Không mảy may thiếu. Tô Tỉnh giải thích nói. Này hai loại đan dược. Phân biệt là Nguyên Võ Đan cùng Long Linh Đan. Chấm ngoặc kép, Nguyên Võ Đan có thể tăng cường chiến sĩ hình chức nghiệp giả thể chất cùng lực lượng. Mà Long Linh Đan thì có thể tăng cường pháp hệ chức nghiệp giả tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, cụ thể hiệu quả ngươi nên đã biết được. Lần này trước cho ngươi 1000 viên Nguyên Võ Đan. Ngươi cầm đi đi, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Lư Nguyên Võ liên tục gật đầu. Không kịp chờ đợi đem đan dược thu hồi. Trên mặt khó nén vẻ vui thích. Tô Tỉnh thấy Lư Nguyên Võ như thế nghe lời. Thế là tại chỗ bánh vẽ. Nhẹ như mây gió nói. Đúng rồi. Ta chỗ này còn có tên là thần lực đan đan dược. Có thể gia tăng thiên vương cấp chức nghiệp giả phá vỡ mà vào võ hoàng cấp xác suất. Nếu là về sau hợp tác vui vẻ. Có lẽ ta cũng biết bán ra một chút. Chấm ngoặc kép. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ tại chỗ hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, có thể gia tăng võ hoàng cấp cường giả sinh ra xác suất đan dược. Chẳng lẽ trong truyền thuyết tiên đan, Lư Nguyên Võ kích động nói chuyện đều không lưu loát rồi. Tiền bối, ngài yên tâm, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khoát tay áo, chỉ nói là nói, bên dưới Chu Đồng trong lúc nhất thời, ta và ngươi giao dịch Long Linh Đan. Nhớ được mang đủ dị kim loại. Dứt lời, Tô Tỉnh vận dụng không gian chi lực. Bóng người lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Ngự kiếm phi hành, Tô Tỉnh đi tới tiên võ thời đại phó bản. Tiến vào Vạn Mộc Tông di tích, Tô Tỉnh hao tốn mấy ngày thời gian. Bố trí huyền nguyên liễm tức trận, thuận tiện đem lúc đầu trận pháp cùng cấm chế gia cố. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh tiến vào Linh Điền Động Thiên. Mặc niệm nói, hối đoái viên mãn cấp bát quái tính vận thuật, cùng với đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tiểu thành. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra bát quái tính vận thuật, viên mãn, tốn hao 3 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 428 ức 2336 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết một tầng. Tiểu thành, tốn hao 30 tỷ năng lượng. Còn thừa năng lượng 128 ức 2336 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Trong nháy mắt Tô Tỉnh tốn hao 303 tỷ mô phỏng năng lượng. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút đau lòng. Nhưng ngay sau đó, Tô Tỉnh trên người biến hóa to lớn. Dẫn phát tầng tầng dị tượng. Linh Điền Động Thiên bên trong. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng. Tâm thần vô cùng yên tĩnh. Mà sau lưng Tô Tỉnh. Mơ hồ trong đó xuất hiện thân có thể kình thiên, chân to như núi, tương tự nhân tộc bóng người, viễn cổ đại vu, Tô Tỉnh sau lưng đại vu hư ảnh, không ngừng gầm thét, tựa hồ tại cùng trời làm chống lại, mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh đối với đại vu rèn thể quyết lĩnh ngộ, sức mạnh thân thể cũng ở đây không ngừng tăng lên. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Tô Tỉnh đối với đại vu rèn thể quyết triệt để nhập môn. Sức mạnh thân thể cấp tốc tăng trưởng, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Lại là sau một lát, Tô Tỉnh đối với đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tu hành. Đạt tới tiểu thành chi cảnh, tầng thứ nhất tiểu thành, năm thiên sơn chi lực, có thể chiến nhân tiên cảnh trung kỳ. Theo Tô Tỉnh khí tức không ngừng nội liễm, xung quanh không gian do không ổn định bắt đầu dần dần ổn định. Mà sau lưng kia một tôn đại vu hư ảnh, vậy dần dần biến mất. Theo tu vi biến hóa to lớn, Tô Tỉnh trong đầu vậy tràn vào đại lượng ký ức, liên quan tới đại vu rèn thể quyết tu hành cảm ngộ. Cùng với bát quái tính vận thuật cảm ngộ, đều tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Làm Tô Tỉnh đem những ký ức này tiêu hóa hoàn tất về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bát quái tính vận thuật, quả thật huyền diệu. Tô Tỉnh cảm giác được, bản thân đối vận mệnh, nhân quả chi đạo cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Mà bảng bên trên, hai loại bản nguyên chi lực, cũng thay đổi vì tiểu thành cấp bậc. Chậc chậc, không sai. Có lẽ cái này vận mệnh nhân quả hai đạo, ta cũng có thể dung nhập linh vực bên trong. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này khoảng cách Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết ước định còn có mấy ngày lâu. Thế là Tô Tỉnh rảnh tay, bắt đầu luyện chế thợ mỏ khôi lỗi. Tại Tô Tỉnh tăng giờ làm việc bên dưới, thợ mỏ khôi lỗi số lượng đi tới 24 con. Mỗi tuần có thể đào móc giá trị 12 tỷ mô phỏng năng lượng tứ giai dị kim loại quặng thô. Ngày 14 tháng 7 hôm nay, Tô Tỉnh trở lại Lam Tinh, tiến về biệt thự. Cận Tông Tuyết hôm nay mặc một cái màu lam nhạt áo thun, xem ra rất là thanh lương, cùng nắng hè chói chang rất dựng. Hai người trêu ghẹo một phen về sau, liền bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Tô Tỉnh, trước mắt hải ngoại thị trường trống trải đã dần dần vững chắc. Mỗi tuần bán đi ngàn viên dưỡng nhan đan không đáng kể. Thâm Uyên Chi Thạch cũng ở đây nắm chặt mua. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hải ngoại thị trường, tương lai cũng là Tô Tỉnh trọng yếu năng lượng nơi phát ra một trong. Bất quá trừ hải ngoại thị trường, Tô Tỉnh còn có một hạng kế hoạch dự định tiến một bước áp dụng. Tự nhiên là linh gạo kế hoạch. Trước đó Tô Tỉnh chưa đến tiên nhân cảnh, bởi vậy không dám đại quy mô chấp hành này kế hoạch. Nhưng hôm nay Tô Tỉnh thực lực đầy đủ, đã có được tiên nhân cảnh chiến lực, tự nhiên muốn để nhân tộc thực lực tăng thêm một bước. Cũng phải vì bản thân mở rộng năng lượng nơi phát ra con đường. Thế là Tô Tỉnh nói, Tuyết tỷ, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm bán ra càng nhiều linh gạo cho đại hạ phía chính thức rồi. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tuyết nghe xong trong mắt mang theo một vệt vẻ ngoài ý muốn. Dò hỏi, ngươi sẽ không sợ gây nên phiền toái không cần thiết sao? Tô Tỉnh mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ là đạo, Tuyết tỷ. Người đi cùng đại hạ quân đội hiệp thương, liền nói chúng ta Tarot hội đối với linh gạo kỹ thuật nghiên cứu có trọng đại đột phá. Hàng năm có thể sản xuất linh gạo số lượng tăng lên gấp trăm lần, mà lại chất lượng cũng có thể tăng lên gấp đôi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tuyết có chút giật mình. Theo Cận Tông Tuyết, ý tứ của những lời này là, trong tổ chức có thể sản xuất càng nhiều linh gạo rồi. Thế là Cận Tông Tuyết hỏi, vậy ý của ngươi là, dùng những này linh gạo, hối đoái càng nhiều dị kim loại khoáng thạch. Tô Tỉnh nghe xong khẽ lắc đầu. Không, lần này không muốn khoáng thạch, ta muốn Thâm Uyên Chi Thạch. Tô Tỉnh lần này quyết định làm phiếu lớn. Nếu là vẫn như cũ dùng dị kim loại giao dịch, dễ dàng bị đại hạ quân đội hoài nghi, thậm chí liên hệ tại Tô Tỉnh tiền bối áo lót trên thân. Mà Thâm Uyên Chi Thạch, nước Mỹ đại lượng sản xuất, lại giá cả đắt đỏ. Nếu là chính Tô Tỉnh vận dụng Tarot hội lực lượng giao dịch, không khỏi quá chậm. Nếu để cho đại hạ quân đội đi thương lượng, tuyệt đối có thể lấy tương đối giá tiền thấp cầm xuống. Mà lại một viên Thâm Uyên Chi Thạch, giá trị 1 vạn mô phỏng năng lượng, tỷ suất chi phí hiệu quả vậy cực cao. Cho nên dùng Thâm Uyên Chi Thạch giao dịch, không có gì thích hợp bằng. Cận Tông Tuyết không biết Tô Tỉnh ý nghĩ, nghi ngờ nói, Thâm Uyên Chi Thạch, Cái này còn cần cùng nước Mỹ giao dịch. Đại hạ quân đội có thể đồng ý không? Ngươi dự định lần này bán ra bao nhiêu linh gạo? Tô Tỉnh nghe xong hơi tính toán một phen. Sau đó chậm rãi duỗi ra một ngón tay nói. 1 ức cân linh gạo. Ngươi xem coi thế nào? Cận Tông Tiết nghe xong mở to hai mắt nhìn. Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu? 1 ức cân. Ta không nghe lầm chứ? Chấm ngoặc kép. Tại Cận Tông Tiết ánh mắt khiếp sợ bên trong. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Đúng. Chính là 1 ức cân. Lần này, Cận Tông Tiết triệt để không bình tĩnh rồi. Theo Cận Tông Tuyết, cái này linh gạo chính là chân quý tài nguyên. Số lượng cũng không nhiều mới đúng. Có thể nghe Tô Tỉnh ngữ khí. Trong tổ chức có thể xuất ra 1 ức cân linh gạo. Cận Tông Tiết có chút do dự. Nàng hoài nghi đại hạ phía chính thức ăn không vô như thế một bút lớn đơn đặt hàng. Nhưng Tô Tỉnh lại đem chính mình kế hoạch toàn bộ nói ra. Giao dịch thời gian, 1 tháng sau, 1 ức cân linh gạo, để đại hạ quân đội cho ta 10 triệu mai thâm uyên chi thạch. Bình quân 10 cân linh gạo, đổi lấy 1 viên thâm uyên chi thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tiết nghiêm túc suy nghĩ một phen. 10 cân linh gạo đổi 1 viên thâm uyên chi thạch, giá cả nhất định là thích hợp. Nhưng vấn đề là, đại hạ quân đội có thể xuất ra 10 triệu mai thâm uyên chi thạch. Trừ phi dốc hết toàn bộ nước Mỹ trên thị trường năm nay thâm uyên chi thạch. Có lẽ còn có chút hy vọng. 10 triệu mai thâm uyên chi thạch cũng không phải cái con số nhỏ. Chấm ngoặc kép, cái này cần nhìn xem đại hạ cùng nước Mỹ ở giữa đàm phán. Nếu là nghĩ thu hoạch nhiều như vậy thâm uyên chi thạch, đại hạ quốc sợ rằng cũng phải trả giá không đánh đổi nhỏ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cái số này là trải qua dày công tính toán. Thế là rất có lòng tin nói. Yên tâm, ngươi cứ việc đến hỏi đi. Ngươi rồi cùng đại hạ phía chính thức nói. Chúng ta trong 1 năm tất cả linh gạo chính là 1 ức cân. Để bọn hắn trong vòng 1 tháng mau chóng trù đến những này thâm uyên chi thạch liền có thể. Cận Tông Tiết nghe xong khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Cùng Cận Tông Tiết giao dịch sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. 1 ức cân linh gạo, cơ hồ tương đương làm một cú rồi. Trong vòng 1 năm nhiều nhất giao dịch 1 lần, cho nên vẫn là muốn sớm mô phỏng 1 lần, tận lực tránh phong hiểm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Còn có đại vu rèn thể quyết 1 tầng tiểu thành về sau, cửu cửu lôi kiếp cũng có nhất định xác suất đón lấy. Chấm ngoặc kép, như vậy ta hiện tại phải làm chính là triệt để đem 9 loại bản nguyên dung nhập linh vực hình thức ban đầu bên trong. Lại 1 lần hành động vượt qua lôi kiếp, thành tựu nhân tiên cảnh. Tô Tỉnh lần này mô phỏng có 7 thành trở lên nắm chắc đột phá tiên nhân cảnh giới. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Hồng Nguyệt sẽ hay không nhìn chăm chú đến hắn đột phá. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 15 tháng 7. Đợi mô phỏng làm lạnh về sau, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 9.500 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 235.7336 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú hậu thiên đạo thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 50%.